Chương 701, tối cường đối với tối cường. Chương 701, tối cường đối với tối cường quang, vô số quang hóa thành vô số mũi tên nhọn, chật bể nát chính mình thiết trí ở bên ngoài tất cả phòng ngự nhận thuật cùng ma pháp. Ở kia đủ mọi màu sắc phá nát quang mang còn chưa có sáng dậy lên trong nháy mắt, nay phòng ngự nhận thuật cùng ma pháp dư ba, cũng đã bị triệt để thanh tẩy. Giống như là, cái này trên thế giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tràn ngập ở Trương Tường tâm linh trên, kia sát ý lạnh như băng, để Trương Tường toàn thân đều nổi da gà. Thế nhưng, Trương Tường trên mặt của cũng không có hoang mang, mà là gương mặt lãnh tĩnh. Thậm chí còn, chúng ta vẫn có thể từ hắn kia nhìn như lãnh tĩnh gương mặt phía dưới, chứng kiến kia một từng tia ẩn dấu hưng phấn. Cái này một loại cường liệt tới cực điểm, thậm chí chỉ cần một cái sơ sẩy, thì sẽ mất đi sinh mạng cảm giác. Hắn đã lâu không có cảm giác qua. Nhưng ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài, hắn lại một lần nữa cảm thụ được như vậy mạo hiểm nguy cơ. Hắn cũng không có chút nào hoang mang, ngược lại là một loại thích ứng, một loại ở trong lúc sinh tử hiện lên hưng phấn. Có thể, đây cũng là không ở trong nguy cơ thích ứng, đang ở trong nguy cơ điên cuồng chứ gặp phải như vậy nguy cơ. Trương Tường cũng không biết vì sao, nhưng trong lòng thì chợt tốc biến qua cùng chiến đấu hoàn toàn không làm ý niệm trong đầu. Bất quá, hắn tuy là nghĩ như vậy lấy, nhưng kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cũng là bức bách hắn tự thân làm ra thích hợp mình nhất tuyển trạch. Ở ý niệm của hắn vừa mới động, kia nguyên bản bị hắn gọi tới ngũ cụ mẹ ấy thì, cũng là hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn đi. Chỉ bất quá, có một mẹ thi lại cũng không phải là như vậy. Đó chính là bị Trương Tường chế tắc thành mẹ thi kỳ mì mạ rổ, ở toàn thân của hắn một cái du động trong lúc đó, hắn kia khảm nạm ở trước ngực trong máu thịt chú ấn, cũng là chợt tóe ra một hồi màu xám cho vong linh lực đến, hướng về toàn thân của hắn leo lên đi, dung nhập máu thịt của hắn trong. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hắn liền tựa như là thuấn di một dạng, xuất hiện tại Trương Tường trước người. Bất quá, hắn hiện tại đã là không hề đúng loài người trạng thái, mà là biến thành đủng có người cơ bản khuôn mặt, nhưng là có một đầu da y dáng dấp đầu khớp xương đuôi, từng đoạn thảm hạ cụ đầu khớp xương từ cột sống của hắn trên toát ra, hai tay gân cốt một cái tăng gọn, biến thành một đôi cao ngất móng vuốt. Mà toàn thân hắn da thịt, lúc này đã hoàn toàn là bị rậm rạp chẳng chỉ phù văn hiện đầy. Tại hắn đạt tới trong nháy mắt đó, hắn liền không chút do dự phát động tiến công. Tối cường chi mâu một tiếng như ma thiết thanh âm khàn khàn, từ trong miệng của hắn phát sinh. Mà chính là trong khoảnh khắc đó, hắn toàn bộ tay trái cũng là chợt bị vô số thảm bạch cốt đầu cho bao vây lại, hình thành một chi sở hữu hình xoắn ốc văn lộ, trưởng chừng 20 thước cốt mâu. Sau đó, đang ở kia kiếm quang hoàn toàn chạm kích xuống trong nháy mắt đó. Chi kia hình xoắn ốc vĩ đại đầu khớp xương phía sau, liền ở màu trắng bạch liệt diễm phun ra trong nháy mắt, bạo phát ra lực lượng vô tận. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, chi kia chừng ra y 20 mét đầu khớp xương, liền chợt tiếp cận mấy lần tốc độ âm thanh tốc độ, đâm xuyên qua ngăn trở che trước mặt mình lớp băng, đón kia chặt chém mà đến kiếm quang oanh kích đi. Âm ầm giống như là biển khơi long cung lại xảy ra một lần địa chấn một dạng, đả kích cường liệt sóng từ cốt mâu cùng kiếm quang xung kích lẫn nhau địa phương, bạo nổ phát ra, đem vậy do kiếm quang oanh kích đi ra hầm động lại là làm lớn ra vài phần. Thậm chí còn, ở thành phố học viện bên trong, vẫn có thể cảm giác được một hồi mãnh liệt lay động. Thế nhưng, từ phát động thần tính thần chi lực, Gaberzien vọng lại tối cường công kích, như thế nào đúng một cô thi thể có thể ngăn cản. Nếu như là nói, kỳ mỹ mạ rổ sở sử dụng được nhân gian bên trong tối cường chi mâu lời nói. Như vậy, đối phương sở sử dụng được, chính là thiên đường tối cường chạm kích vì vậy, ở lẫn nhau rằng có như vậy không đến một phần ngàn giây sau, to lớn kia cốt mâu chợt vỡ nát ra. Giống tay trái vĩ đại cốt mâu vỡ đi ra kỳ mì mạ rổ, phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, đúng là toàn thân đều bị đầu khớp xương bao phủ, vọng tưởng dùng thân thể của mình đem thanh kia tiếp tục chạm lạc nhi xuống kiếm quang cho ngăn trở đỡ được. Thế nhưng, nào dễ dàng như thế đâu, ngay cả ngăn cản trong nháy mắt thời gian cũng không có làm được, kia ẩn chứa thanh tẩy hết thể quan mang, cũng đã là đem kỳ mì mạ rổ cho lồng chụp vào trong, hoàn toàn ăn mòn nổi lên thân thể của hắn tới. Sau đó, không nhìn hắn dùng thân thể ngăn cản, tiếp tục xỏ xuyên qua mà tới. Tại làm sao trong nháy mắt, kiếm quang liền đi tới Trương Tường trước mặt, cùng bên ngoài thân thể hắn đen kịt chi ke nở xung kích lẫn nhau lên. Thế nhưng, vô ích coi như là hắn bên ngoài cơ thể sở xạ nủ có thể ngăn cản hạ, kỳ mị mạ dầu ngay mặt tối cường chi mâu được rồi. Coi như là hắn bên ngoài cơ thể nước sơn hắc liệt diễm, có thể thôn tính tất cả năng lượng, bổ sung tự thân được rồi. Thế nhưng, kia kiếm quang trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá, đạt tới một ngày bạo tạc, chính là có thể mất đi rơi thành phố học viện trình độ. Mà kia ẩn chứa ở kiếm quang trong thần tính, thì là hoàn toàn miễn dịch nước sơn hắc liệt diễm thôn tính, thậm chí còn giao phó cho cả đem kiếm quang như vậy hơi yếu khái niệm, để trương tường nước sơn hắc liệt diễm cắn nuốt hiệu suất giảm xuống rất nhiều. Vì vậy, kia kiếm quang đang bị sở xạ nủ cản trở như vậy một lúc sau, bị tiến quân thần tốc hướng về trương tường oanh kích tới. Chỉ bất quá, trải qua tiếp ngay cả nhiều như vậy tiêu hao sau đó. Kia kiếm quang trên quang mang, cũng là ảm đạm rồi không ít, chỉ còn lại có bên ngoài nồng cốt kia một bả lam bạch trường kiếm vẫn còn ở như trước lóe ra quang mang mà thôi. Mà đối mặt với cục diện như vậy, trương tường hai mắt cũng là trợ to, khỏe miệng lộ ra vẻ hưng phấn điên cuồng nụ cười tới. Đến tốt lắm, trương tường thanh âm lớn tiếng vang lên. Lập tức, hắn liền cầm không biết lúc nào, cũng đã là ngưng tụ một tầng thật dày tinh hồng tia sáng ám ảnh yêu nhận đánh đi tới. To lớn kiếm quang cùng tinh hồng ám ảnh yêu nhận đụng nhau đến cùng một chỗ. Tuy là hai người cao thấp cũng không giống với, thậm chí có thể nói là khác nhau trời vực, nhưng tia lam bạch cùng tinh hồng quang mang, cũng là mỗi người chiếm cứ mỗi người phân nửa. Giang giác thanh tia quang kiếm thật to ngoại vi xuất hiện một tia khe hở, lập tức liền vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Chỉ có thanh kia nằm ở quang kiếm thật to trung ương chỗ lam bạch trường kiếm, cũng là như trước hướng về trường tường kích bắn đi, cùng trường tường trong tay ám ảnh yêu nhận xung kích lẫn nhau lên. Một không cách nào tưởng tượng uy áp cùng lực lượng, từ thanh kia lam bạch trên trường kiếm truyền lại mà đến, để trường tường hai chân thật sâu không vào biển cuối cùng trên mặt đất, xuất hiện một cái đường kính hẹn 100 mét hầm động đến, để hắn dưới chân tọt tờ dạ nước ra tới có vài văng tung tóe đến ngoài mấy trăm thước khe hở. Tờ S hôm nay thổ huyết năm canh, có hay không khen thưởng à? Cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.